FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 408, Nguyên Chi Lực. Nguyên giới bóc ra, không hổ là có được thế giới này trước bài danh ba mỹ mạo. Emilia hoặc là nói Satella, thân hình của nàng mặc dù tinh tế, lại cũng không là loại kia bẩn nhũ xương cảm giác hình, mà là thuộc về rất có liệu cái chủng loại kia tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy hoàn mỹ hình thể. Yêu kiều một tay có thể cầm hung khí, hình dạng hoàn mỹ, thon dài cặp đùi đẹp cơ hồ chiếm cứ thân thể một phần hai chiều dài. Đường cong càng là thích hợp nhất tơ trắng với hoàn mỹ chân hình. Chỉ là này đôi cặp đùi đẹp đều có thể chơi cả một đời. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn như sơ tuyết, nổi bật tấm kia hình dạng hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, màu đỏ tím con ngươi, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhọn lỗ tai, như thủy ngân tóc dài, tựa như cấp cao nhất tinh xảo nhất con rối, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Thân thể đột nhiên mất đi che đậy vật, nhất là trước mặt còn có khác phái lúc. Phàm là bình thường thiếu nữ đều sẽ dưới ý thức đi che chắn. Nhưng mà Satella lúc này trạng thái lại giống như là đối với hết thảy đều tuyệt vọng. Hai mắt vô thần, không có chút nào để ý thân thể thuần khiết bị sen khô thấy hết. Ngược lại duỗi ra hai tay thành chảo hình, hướng về sen khô chậm rãi đi tới. Bộ dáng kia chỉ ở biểu đạt một cái ý tứ. Dù là đã mất đi lực lượng ta cũng muốn dùng tay bấm chết ngươi. Dùng răng cắn chết ngươi. Dù là biến thành ác quỷ, ta cũng muốn đưa ngươi kéo vào địa ngục. Sen khô lập tức minh bạch, mình cùng Satella đã không chết không thôi. Hai người chỉ có thể có một cái có thể từ nơi này sống mà đi ra đi. Sen khô còn không muốn chết, cho nên chỉ có thể tàn nhẫn giết muội chứng đạo. Sau 3 phút, một mặt lo lắng chờ ở tại chỗ Anastasia dưới ý thức dùng sức nắm chặt góc áo của mình. Bờ môi nhếch, Semiramis biểu lộ nhìn như yên lặng, chân cũng không ngừng nhẹ nhàng điểm mặt đất. Đúng lúc này, một trận ánh sáng hoa hiện lên, sen khô nửa quỳ thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Master, Anastasia vội vàng đi lên đỡ lấy hắn. Sen khô mới vừa đứng thẳng người, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên chi lực nguyên giới bóc ra, cái này năng lực gần như vô địch. Thế nhưng là như thế nghịch thiên năng lực lại thế nào khả năng không có bất kỳ cái gì đại giới. Sử dụng một lần nguyên giới bóc ra chẳng những cần trả giá đắt, mà lại đại giới còn rất lớn. Tại sen khô không cách nào đi đến cái này năng lực thấp nhất sử dụng giờ chuẩn, mỗi lần sử dụng đều đem suy yếu sinh mệnh lực của hắn. Mà lại quá trình này vẫn là không thể nghịch, liền như là trong trò chơi cưỡng ép cắt giảm HP hạn mức cao nhất. Nếu như không thêm tiết chế sử dụng, sen khô rất nhanh liền sẽ bởi vì sinh mệnh lực suy yếu mà chết. Thu hoạch được lực lượng cường đại cần nỗ lực giá cả to lớn. Đồng giá trao đổi mới là thế gian này chân lý. Ngay tại Anastasia luống cuống tay chân vì sen khô sử dụng trị liệu ma thuật thời điểm, người các ngươi thế mà dưới ban ngày ban mặt giết người. Một cái thanh thúy êm tai tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Sen khô dưới ý thức ngẩng đầu nhìn qua, cùng Satella không khác nhau chút nào mỹ mạo. Khác biệt đại khái chính là hai người khí chất. Satella trên thân mang theo chính là bị thế giới vứt bỏ tuyệt vọng cùng hắc ám. Thiếu nữ trước mắt nhưng lại có trải qua các loại hắc ám cực khổ lại như cũ tản ra độc thuộc về mình tinh khiết quang mang. Một thân lễ phục màu trắng phong cách váy liền áo, tại rộng lượng ống tay áo thêu lên long tiêu ký. Một thân tràn ngập kỳ huyễn phong cách thần thị người cách ăn mặc, như ngân hà trên mái tóc điểm xuyết lấy một viên màu trắng đóa hoa hình dáng trang trí. Váy ngắn cùng tơ trắng vớ ở giữa hình thành tuyệt đối lĩnh vực càng làm cho nhân ái không buông tay. Rõ ràng là tinh khiết đến như là thủy tinh làm người thương yêu yêu khí chất, lại vẫn cứ có hoàn toàn khác biệt mị hoặc khí chất. Mỹ nhân như vậy nếu là đặt ở sen khô xuyên qua trước thế giới hiện thực, đừng nói nàng chỉ là ma nữ giống nhau như đúc, liền xem như diệt thế ma nữ bản nhân cũng có thể vòng phen vô số, thu hoạch vô số tử trung tín đồ. Nàng bị người chán ghét chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Thế giới khác người đều là dương, cách âm, mà nàng chính là thế giới này nữ nhân vật chính. Cùng Wake of Envy Satella có thiên ti vạn lũ liên hệ Emilia. Đứng tại hẻm nhỏ cửa vào, Emilia gặp ba người không nói lời nào. Trên mặt vẻ mặt kinh ngạc dần dần biến thành nghiêm túc lên. Xin theo ta tiến về thành vệ binh trực ban chỗ. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép, Sen Khô không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác được đại vũ trụ ý chí mang cho hắn thật sâu ác ý. Mới vừa xuyên qua tới. Nam nhân vật chính sáng tác Natsuki Subaru đọc làm 486 liền bị hắn không cẩn thận hố chết. Kết quả chọc giận Wake of Envy Satella. Nhân ra thế mà từ trong phong ấn chạy đến tìm hắn báo thù. Giữa hai người không chết không thôi cừu hận. Sen Khô mặc dù đối với có Emilia dung mạo Satella có tương đối tốt cảm giác. Đồng thời đối nàng tao ngộ cũng thâm biểu đồng tình. Nhưng vẫn là quả quyết xuất thủ đem đánh giết. Kết quả mới vừa trở về. Khí cũng còn chưa kịp nhiều thở một ngụm. Chính quy nữ chính Emilia có xuất hiện. Hơn nữa còn đem bọn hắn hiểu lầm thành hung thủ giết người. Đây thật là như địa ngục khởi đầu. Sen Khô trao mày không nói gì. Anastasia càng là đưa cho nàng một cái ót. Một mực đối với Sen Khô hỏi han ân cần. Sau đó nguyên bản lười biếng nữ đế trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú quang mang. Tiếp lấy cố ý giả bộ như một bộ ác đảng tiêu chuẩn sắc mặt. Ác thanh ác khí nói. Bằng không mà nói thì thế nào? Tiểu cô nương, đã bị ngươi thấy được. Như vậy đưa ngươi cũng giết không phải tốt. Tiếp lấy nữ đế giống như là phát hiện cái gì. Cặp kia cặp mắt đào hoa lộ ra sắc mị mị biểu lộ bắt đầu trên dưới dò xét Emilia. Ngô tương đương như thế xem ra. Ngươi hình dạng không tệ lắm. Bán được kỹ nữ quán nhất định có thể bán cái giá tốt. Bị để mắt tới Emilia lập tức cảm giác được thân thể truyền đến một trận ác hàn. Phảng phất quần áo bị cởi sạch. Sau đó bị một con rắn độc ở trên người uốn lượn quấn quanh. Nàng tựa hồ bị Semiramis cái này hung tợn bộ dáng hù dọa. Trên mặt lộ ra con cừu non đồng dạng bị khi phụ biểu lộ. Dưới ý thức lui về sau một bước. Đúng lúc này, màu xanh trắng điểm sáng như là tinh mảnh tại Emilia hội tụ. Tiếp lấy một con manh manh con mèo nhỏ đột nhiên xuất hiện tại Emilia phía trước. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này đáng yêu con mèo thế mà nãy thanh nãy khí mở miệng nói đến tiếng người. Chờ một chút, bên kia tiểu thư, những lời này ta cũng không thể khi không nghe thấy a. Muốn khi dễ nhà ta nữ nhi, ta cũng không đáp ứng. Bách, Emilia cao hứng kêu một tiếng. Tiếp lấy mặt hướng Sen Khô ba người tay khẽ vẫy. Mấy khối lớn chừng quả đấm băng tinh từ trong không khí lăng không hiển hiện. Đâm vào trước mặt bọn hắn trên mặt đất. Còn xin đừng để ta khó xử. Ta cũng không muốn đánh. Cho nên có thể xin các ngươi đi với ta một chuyến thành vệ trực ban chỗ. Có bách cái này chủ tâm. Cốt, nguyên bản mềm manh Emilia biến thành có chút bắt đầu cường thế. Cái này tên là Pách con mèo là từ tham lam ma nữ chế tạo tam đại nhân công tinh linh một trong. Đừng nhìn nó như thế ngốc manh. Bản thể lại là một chỉ có thể hủy diệt thế giới quái vật. Biệt danh Beast of the End. Semiramis vừa muốn nói chuyện. Lại bị Sen Khô ngăn cản. Trên đất người này là bị một cái tóc bạc lưu manh đâm chết. Hắn còn có một cái chú lùn cùng một cái to con đồng mưu. Sen Khô nói nhìn về phía nổi bồng bềnh. Giữa không trung nhân công tinh linh Pách. Ngươi hẳn là có thể phân biệt ra được ta có hay không đang nói láo đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.